Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Thật Thủy Pháp Tác, Pháp Bất Khinh Truyền, Đường Không Nhẹ Lấy, Thủy Thần Phủ, Trần Cửu lẳng lặng ngồi ở kia cái Thủy Thần Vương tọa phía trên. Im ắng, giống như ngàn vạn năm đến vẫn luôn giữ yên lặng, chỉ có bên ngoài truyền tới tiếng nước chảy. Trần Cửu trên thân nổi lên từng tầng lam quang. Sóng nước dập dờn, một cỗ hoang vu khí tức tản ra. Cấm chế cản trụ hay không trụ cỗ khí tức này. Toàn bộ thủy thần phủ xung quanh trăm dặm dòng nước tại cỗ khí tức này dưới run không ngừng. Lòng sông đang phát sinh chấn động. Lạc thủy tôm cá đều kinh hãi. Chẳng lẽ là muốn phát sinh chấn động không thành? Nội thị Trần Cửu thể nội. 129.600 đường bị ngọt nước tẩy luyện qua sợi tơ đang không ngừng phi vũ. Dọc theo một cái huyền ảo quỹ tích, không ngừng dây dưa, xen lẫn, 129.600 đường sợi tơ giống như là sợi tơ. Xen lẫn thành phù văn, thượng cổ công pháp cùng hiện đại công pháp khác biệt lớn nhất cũng là thượng cổ công pháp có thể. Cùng thiên địa đại đạo pháp tắc tương hợp. Kết thành đại biểu cho công pháp quy tắc phù văn. Theo thứ nhất đạo phù văn hình thành, tựa như là sinh ra phản ứng dây chuyền một dạng, hô hấp ở giữa liền liên tiếp có một vạn đạo phù văn sinh ra. Trần Cửu đắm chìm trong thủy hải dương, thế nhưng là đột nhiên đầy trời hải dương cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại này một vạn đạo phù văn tại kỳ thể nội lưu truyền. Lúc này thần thông chủng tử lần nữa sinh ra dị biến. Chỉ gặp thần thông chủng tử lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đáp xuống dưới đan điền. Giờ phút này thần thông chủng tử tựa như là một cái hắc động. Tại Trần Cửu xin chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã đem một vạn phù triện nuốt mất. Cái này, móc lửng, ngoặc kép, Trần Cửu vội vàng quan sát chính mình thần thông chủng tử. Lúc này thần thông chủng tử bên trên có một sợi tơ đường cùng một cái huyền ảo phù văn sáng lên. Vậy đại biểu thủy chi pháp tắc sợi tơ tản mát ra hơi sáng quang. Đây là cái gì tình huống? Thân là thần thông chủng tử chủ nhân, Trần Cửu lúc này choáng váng. Khó nói mỗi một sợi tơ đường đại biểu đều là pháp tắc. Mà ta chỉ cần thúc đẩy cái này thủy chi pháp tắc liền có thể vận chuyển sở hữu thủy hệ công pháp. Đây là Trần Cửu phỏng đoán. Có phải là thật hay không là này chuyện xin hai nói. Trần Cửu vận chuyển chân thủy thiên kinh. Này một vạn phù triện không thấy. Thay vào đó là một đầu màu lam nhạt. Nhìn 10 phần hư huyễn sợi tơ. Thần thông chủng tử xuất phẩm. Tất nhiên không là phàm phẩm. Thế nhưng là ta sẽ không dùng a. Trần Cửu phiền muộn. Mở to mắt. Trước mắt ba giọt ngọt nước đã biến mất không thấy gì nữa. Chắc là bị chính mình tu luyện tiêu hao hết. Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp ở đâu bên trong tìm một số cái ngọt nước mới tốt. Trần Cửu sờ lên cằm, Trần Cửu hiện tại cũng không biết là một cái tâm tình gì. Chính mình công pháp sinh ra dị biến. Giờ phút này Trần Cửu đứng tại này bên trong. Cảm giác được hô hấp ở giữa cũng có thủy khí cùng mình sinh ra liên hệ. Thậm chí chỉ cần mình vung tay hô to. Cái này phương viên mười mấy bên trong vùng nước cũng lại nhận chính mình khống chế. Trần Cửu cất bước đi ra thủy thần phủ đệ. Lần này không có sử dụng tị thủy châu. Nước sông tự nhiên mà vậy sẽ cho Trần Cửu tránh ra đường. Một bước một cái bậc thang đồng dạng Trần Cửu đi vào mặt nước. Cảm thụ được này ở khắp mọi nơi thủy nguyên khí. Trần Cửu tâm thần nhẹ nhàng nhất động. Mười mấy mét nội hà nước không còn có nửa điểm ba động. Bầu trời thủy khí trong nháy mắt dày đặc, hình thành mây đen, chân thủy thiên kinh không biết hà thần tại này ngõ đến. Uy lực thật sự là bất phàm, Trần Cửu đứng tại mặt sông. Nhìn phía xa thuyền cá, này thuyền cá tốt nhất giống cũng có người nhìn thấy Trần Cửu. Muốn tránh ra thật xa, Trần Cửu thử nghiệm khống chế dòng nước. Này thuyền cá bỗng nhiên ra tốc, đi vào Trần Cửu trước người. Tiểu nhân gặp qua hà thần lão gia, trên thuyền là một cái lão nhân cùng một thanh niên. Lão nhân sợi râu hoa râm, hài tử bất quá là một cái 14-15 tuổi ngư dân thiếu niên. Lúc này lão nhân kia cùng hài tử quỳ rạp xuống đất, không ngừng xin khoan dung. Hà thần đại nhân, tiểu nhân có thể thật không biết ngươi tại cái này bên trong. không lại chính là mượn tiểu nhân 10 cái lá gan, 100 cái lá gan cũng không dám đến đập vào Hà thần lão gia. Trần Cửu dưới chân dòng nước trong nháy mắt lên cao, sau đó một chân bước vào thuyền cá. Thuyền cá không tính lớn, chỉ là một cái bình thường thuyền cá mà thôi. Hai vị nhanh mau dậy đi, ta cũng không phải cái gì Hà thần, chỉ là một cái tu sĩ mà thôi. Lão nhân nghe vậy đứng lên, Câu Thúc đứng ở một bên. Chẳng lẽ đại nhân cũng là trong truyền thuyết có thể lên trời xuống đất, Bàn Sơn Cản Nguyệt tu sĩ không thành? Trần Cửu lắc đầu, Bàn Sơn Cản Nguyệt còn kém rất xa, Di Sơn Đảo Hải cũng xa xa bát ngát, ta hiện tại chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nam hài tử 14-15 tuổi, sắc mặt đen kịt, chất phác trung thực tướng mạo. Bất quá lúc này nhìn về phía Trần Cửu, ánh mắt lại lộ ra một chút hỏa nhiệt. Trần Cửu chậm rãi ngồi tại thuyền cá biên giới chỗ, nhìn lấy thanh tịnh nước sông, nở nụ cười, nhà đò nhưng có mỹ tử cùng ta đốt bên trên một bình. Tốt giáo công tử biết được, ta ngư dân loại rượu đắng chát, khó mà cửa vào, sợ công tử trách tội. Lão hán chắp tay một cái nói, không sao, không sao, ta hôm nay tâm tình rất tốt, lại nói uống rượu câu cá chỉ không phải qua là đồ một cái phong nhã. Cái này loại rượu tốt xấu ngược lại là thứ yếu. Lão nhân đứng dậy đi giúp Trần Cửu rượu nóng. Này ngư dân thiếu niên ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Trần Cửu. Trần Cửu cười một tiếng. Hài tử, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Không, không có. Hài tử đập nói lắp ba, tranh thủ thời gian quay đầu. Trần Cửu bấm ngón tay tính toán. Ha ha, bổn tọa đã bế quan 3 tháng. Ấn lý nói đã hết trời đông giá rét. Có thể là vì sao cái này lạc thủy vẫn không có kết băng. Trần Cửu, tê mục đích chung quanh. Lọt vào trong tầm mắt đều là Bích Ba Thanh Liêm. Tốt gọi thiếu gia biết được. Mấy năm không biết là chuyện gì xảy ra. Cái này trong phạm vi mấy chục dặm dòng nước là Bích Ba gợn sóng. Nước này thủy chung không thể kết băng. Trần Cửu nghe trong lòng hiểu rõ. Chính mình lúc thời điểm tu luyện quấy xung quanh thủy nguyên khí, khiến cho cái này lạc thủy chung không thể kết băng. Nói đến cũng là một phen nhân quả. Ngươi tên là gì? Nói đến Trần Cửu so không thể so với đứa nhỏ này lớn hơn bao nhiêu, nhưng là giọng nói không tự giác liền mang trưởng bối ý tứ. Ta gọi Thủy Sinh, nghe nói là cha mẹ ta ra biển đánh cá thời điểm, mẹ ta bởi vì phong bạo bị cuốn vào bờ sông nước sau, lâm nguy sản xuất, ta liền ở trong nước sinh ra. Trần Cửu nghe thú vị. Hả, thì ra là thế, cha mẹ ngươi đâu? Chấm ngoặc kép, Thủy Sinh lộ ra khiết răng trắng. Cha mẹ ở nhà đâu? Ta hôm nay cùng đại bá đi ra chơi. Như thế xem ra, ngươi hôm nay có thể đụng tới ta, ngược lại là có một phen duyên phận. Trần Cửu lắc đầu. Công tử, ngài tử tốt. Hán tử đem một bầu rượu bưng lên. Sau đó còn có một đuôi chính ngừng lại tại nồi bên trong cá. Tại cái này lạc trong nước chèo thuyền du ngoạn, một bình rượu đục, một đuôi cá, cũng là khó được hưởng thụ a. Nhân sinh từ vì vậy. Khi vừa nói, Trần Cửu cầm bầu rượu lên, ngược lại hai chén rượu. Hán tử kia, người cũng lại đây ngồi đi. Ngư phu cẩn thận từng ly từng tí đi tới, bưng chén rượu lên. Ta trước kính công tử một chén rượu. Trần Cửu bưng chén rượu lên, cùng uống. Tuy là rượu đục, nhưng là tại tình cảnh này bên trong, cũng đưa mắt xính chỉ, thích thú. Ngày chênh chách, Trần Cửu một điểm men say cũng không. Hán tử kia ngược lại là say khướt. Này thời gian qua cũng quá nhanh. Trần Cửu đặt chén rượu xuống. Nam tử uống say, cũng buông ra chính mình. Nghe vậy phụ họa nói, không tệ, mùa đông chính là như vậy. Khí trời ngắn, đêm dài dài. Trần Cửu sâu vào trong ngực, không biết từ nơi nào lục lọi ra một khỏa lớn chừng cái đấu minh châu. Người ta hôm nay lần nữa gặp gỡ, cũng coi là hữu duyên. Cái này minh châu liền tặng cho các ngươi. Nam tử vội vàng lắc đầu. Không thể, không thể. Cái này minh châu chính là danh quý chi vật, giá trị liên thành, chúng ta có thể không chịu nổi. Xin công tử thu hồi qua. Trần Cửu lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải, cái này Minh Châu tại các ngươi trong mắt giá trị liên thành. Nhưng là trong mắt ta lại không đáng giá nhắc tới. Cùng cặn bã không khác. Lại nói, ta đưa về đồ, vật nơi nào có thu hồi lại đạo lý. Nhìn thấy Trần Cửu chuyện trò vui vẻ, không giống như là uống say bộ dáng. Ngư dân hán tử khóe miệng liệt đến cái ót. Này liền đa tạ công tử. Sau khi nói xong cẩn thận từng ly từng tí khai tỏ ánh sáng châu cất kỹ. Trần Cửu vỗ vỗ tay. Nhẹ nhàng đứng lên. Tốt, hôm nay rốt cục tận hứng. Ta cũng nên đi. Sau khi nói xong trước mắt nước sông lan lộn. Trần Cửu đang chờ một bước bước vào. Lại nghe được có người sau lưng hô nói. Lăng quân ngừng bước. Trần Cửu cùng nam tử kia cùng nhau quay đầu. Lại là cái kia gọi Thủy Sinh ngư dân thiếu niên. Thủy Sinh, người gọi lại công tử có thể có chuyện gì không? Thủy Sinh bịch một tiếng quỳ xuống. Tốt giáo công tử biết được. Thủy Sinh hâm mộ đại đạo. Xin công tử ban thưởng pháp. Trần Cửu thu hồi cước bộ. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Pháp không thể khinh truyền. Cũng không có thể không lấy. Ta làm sao có thể với truyền cho ngươi. Ngư dân thiếu niên nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Chỉ là đập một cái đầu. Nhân sinh nhập phù du. Ngắn ngủi vô cùng. Ta nguyện vĩnh trú trường sinh. Trần Cửu lắc đầu. Lại nói một lần. Pháp không thể khinh truyền. Cũng không có thể không lấy. Ta làm sao có thể với truyền cho ngươi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài. Chính là ta lớn nhất động lực. 9. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.